Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1204: Thiên tàn địa khuyết hải. Tại tinh hải bên trong phiêu bạt vạn năm, cho dù chưa từng có văn minh đứt gãy, huyền tiên chu công pháp lý luận mức độ lại cũng căn bản không có cái gì tiến bộ. Thấy chư giới tất cả đều sụp đổ, chỉ có các loại hủy diệt tính còn sót lại chân tiên chữ triện chi lực tại tinh hải bên trong quanh quần, cái gọi là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Huyền tiên chu sau đó đem tương lai tất cả đều ký thác vào đối loại này sức mạnh to lớn nghiên cứu. Phía trên, còn phương diện khác, cùng chịu đủ kiếp nạn huyền hoàng giới so sánh, yếu đi không chỉ một bậc, tối thiểu nhất, pháp không thể đồng tu dưới hoàn cảnh cực đoan. Huyền hoàng giới đản sinh ra loại kia loại diệu pháp, tại huyền tiên chu tu sĩ trong mắt, tất cả đều là đủ để khiến người vô án tán dương tồn tại. Có vạn tiên minh công pháp kho làm vì nội tình. Lý Phàm phân thần rất nhanh liền vì Triệu Nhàn tìm được thích hợp cho hắn nhất một bộ tu hành phương pháp. Đương nhiên, tại Triệu Nhàn chính mình nhìn đến, đây là tương lai chứng đạo học cung thông qua diễn pháp giác thôi diễn mà ra to lớn số lượng công pháp một bộ phận, linh thần viên dung công. Tại tài nguyên cực đoan khuyết thiếu tình huống dưới, vẫn như cũ thích hợp tu sĩ tu luyện thần công, có thể đạt thành thần thức. Linh lực hoàn mỹ phối hợp, tùy ý một phương cường thịnh tình huống dưới, đều có thể đem chuyển đổi yếu kém phía kia. Học cung bên trong, linh lực cung cấp thực sự là có hạn, cung cấp ta tấn thăng kim đan, đã là cực hạn, muốn lại hướng lên càng tiến một bước, căn bản không có khả năng. Ta lại có thể thông qua có thể tăng trưởng thần thức lực lượng bí pháp, dùng thần thức tăng trưởng kéo theo linh lực gia tăng, chấm ngoặc kép. Học cung đổi lấy danh sách bên trong, thì triển bí pháp cần có những vật kia giá trị, thua xa linh thạch, chính buồn rầu tại lâm vào bình cảnh Triệu Nhàn. Chợt linh quang lóe lên, theo cái kia quỷ dị tương lai chi trong mộng lại nhớ lại càng nhiều. Hưng phấn phía dưới, lúc này đem chính mình những năm này góp nhặt cống hiến tiêu hết. Đổi lấy hắn thối luyện thần thức cần có những cái kia vật tư. Hắc thần giao, xích cổ tương. Dưỡng trí hổ phách, những thứ này tiên chu bên trong tầm thường ngưng thần yên tâm tạp vật. Bị Triệu Nhàn thi triển hỏa diễm, nung khô, hòa tan thành trong suốt dịch thể. Sau đó như trường kinh hấp thủy, liên tục không ngừng tiến vào trong đầu của hắn. Nóng hổi sóng nhiệt, cơ hồ trong nháy mắt muốn đem Triệu Nhàn thần thức đốt cháy sạch sẽ. Ý thức ngắn ngủi trống không sau đó. Triệu Nhàn phát hiện mình thế mà thích ứng loại này nóng rực. Đồng thời tự thân thần thức cường độ, cũng bắt đầu có mắt trần có thể thấy tăng lên. Quả nhiên là vô thượng diệu pháp. Triệu Nhàn trong lòng tán thưởng. Bất quá Triệu Nhàn cũng không biết là, chỗ lấy cái kia luyện khí kỳ yếu ớt thần thức, có thể tại như vậy kịch liệt dung luyện bên trong bảo tồn. Tất cả đều là Lý Phàm phân thần công lao. Thậm chí những cái kia bảo vật luyện chế thành tương dịch. Tuyệt đại đa số công hiệu cũng là bị Lý Phàm phân thần cho hấp thu luyện hóa. Dù sao Triệu Nhàn chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi. Chỉ là chia lợi nhuận ra một tia. Cũng đủ để cho hắn thần thức vững bước tăng lên. Làm Triệu Nhàn theo tu luyện bên trong tỉnh táo lại về sau. Hắn cảm giác được chính mình thần thức cường độ so sánh với trước cơ hồ tăng gấp mấy lần. Đã đạt tới trúc cơ trung kỳ trình độ. Cùng cái này, to lớn, thần thức lực lượng so sánh. Linh lực của mình tu vi lại là có vẻ hơi một chút nào yếu ớt. Rất có loại cự nhân loay hoay chơi cỗ thân thể cảm giác. Triệu Nhàn đè xuống nội tâm cuồng hỉ. Vội vàng vận chuyển linh thần viên dung công. Thức hải bên trong giường như một cái vô hình ma bàn. Bỗng nhiên xuất hiện, đem thần thức lực lượng nghiền nát. Hóa thành tinh thuần lực lượng. Bổ dưỡng lấy Triệu Nhàn thân thể, không có hấp thu bất luận cái gì linh khí. Triệu Nhàn tu vi cũng lấy loại đáng sợ tốc độ tại điên cuồng tấn thăng. Cuối cùng, 3 ngày đi qua, Triệu Nhàn thần thức, linh lực, thăng bằng tại trúc cơ tiền kỳ giai đoạn. Ta cái này trúc cơ thành công. Lấy lại tinh thần Triệu Nhàn tràn đầy không thể tin nhìn lấy hai tay của mình. Cái này đột phá cũng quá dễ dàng. Căn bản không có cảm nhận được sư tôn. Học cung các tiền bối nói cái gì tâm ma? Bình cảnh, trúc cơ về sau, ta tại học cung quyền hạn cũng đi lên trên một mảng lớn. Có thể đổi lấy vật tư càng nhiều. Tu hành chỉ sợ muốn so trước đó càng nhanh. Chấm ngoặc kép, dù sao chỉ là người thiếu niên lang. Tưởng tượng tương lai, Triệu Nhàn có chút không ức chế được phấn khởi. Cuối cùng vẫn cái kia tương lai chi trong mộng. Tiên Chu té chết hình ảnh. Đem hắn kéo về thực tế. Tiến lên mênh mông. Ta còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Không thể kiêu căng. Triệu Nhàn chính đang suy tư như thế nào càng lớn sử dụng chính mình cảm giác tiên tri ưu thế. Thực hiện địa vị cấp tốc kéo lên. Mà Lý Phàm phân thần lại là ngay tại dư vị lấy trước đây Triệu Nhàn đột phá thời điểm tràng cảnh. Triệu Nhàn cũng không phải là thật không có gặp phải phá quan trở ngại. Mà chính là bị Lý Phàm chặn lại. Cái kia cỗ trống rỗng xuất hiện. Trực chỉ nội tâm ba động. Không phải chân tiên chữ triện. Mà chính là tinh hải thiên đạo. Chấm ngoặc kép. Giờ phút này. Tại huyền tiên chu bên ngoài thánh thai Lý Phàm. Chợt lòng có cảm giác. Thân thể cùng mảnh này tràn ngập tĩnh mịch khí tức không gian trực tiếp tiếp xúc. Thánh thai Lý Phàm tại vượt qua chỉ ám tinh không quá trình thì dĩ nhiên minh bạch. Mảnh này chỉ ám tinh hải kỳ thực cùng huyền hoàng giới dùng chung một bộ cơ sở đạo tác. Thậm chí hạn mức cao nhất so với huyền hoàng giới còn cao hơn nữa một điểm. Hắn tại huyền hoàng giới đã đạt đến cực hạn kiếm đạo. Tại xuyên qua tinh hải trong khoảng thời gian này. Kỳ thực trong bất chi bất giác đã phá vỡ nguyên bản bình cảnh. Đạt tới độ cao mới. Mà tại huyền hoàng giới biểu hiện mà thiên chi ách bình cảnh. Tại cái này chỉ ám tinh hải bên trong. Thì là có mặt khác tồn tại hình thức. Khuyên nhân đạo về. Mất hết can đảm. Bất quá là luyện khí viên mãn đột phá. Thế mà thì có uy lực như vậy. Nếu không phải ta kinh lịch quá nhiều. Trong lòng cứng cỏi người phi thường có thể đụng. Chấm ngoặc kép, chỉ sợ cũng phải vận dụng tiên tâm chú mới có thể hóa giải. Thánh thai Lý Phàm âm thầm tâm lạnh, tại cái kia vô hình ba động lôi cuốn đủ loại huyễn tượng bên trong. Thánh thai Lý Phàm dường như thấy được đột phá sau khi thành công. Lại trải qua trăm cay nghìn đắng, lại cuối cùng chết bởi đủ loại kiếp nạn hình ảnh. Vô luận như thế nào nỗ lực, đều trốn không thoát thất bại kết cục, không bằng còn đạo nhi về. Còn đạo nhi về, chấm ngoặc kép, chấp niệm giống như ma âm, quanh quẩn tại thức hải bên trong, thuyết phục từ bỏ tu hành. Cái này chỉ ám tinh hải thiên đạo, ngược lại là có chút ý tứ, cùng huyền hoàng giới trong điển tịch ghi lại thượng cổ tâm ma. Có chút tương tự, nhìn phiến diện, có thể nhìn ra mảnh này tinh hải mặc dù bị chân tiên chữ triện lực lượng phá hủy thất linh bát lạc, nhưng là kỳ cơ nền tầng vận hành. Ngược lại là còn vẫn còn sống. Thánh thai Lý Phàm không ngừng suy tư. Tầm mắt bỗng nhiên mở ra. Dường như thấy được một cái thiên địa càng rộng lớn. Bao phủ tại huyền hoàng bên ngoài thế giới. Cho dù thế giới này đã thiên tàn địa khuyết. Nhưng cũng cho Lý Phàm lĩnh ngộ thế giới lý lẽ mang đến mới mạch suy nghĩ. Hắn lại lần nữa dư vị lấy thiên y bổ thiên lục bên trong nội dung. Nếu như nói huyền hoàng giới tình huống. Là bệnh nhập cao hoang, bị người mượn xác hoàn hồn khâu lại quái vật, cái này mảnh trì ám tinh hải, thì là sớm đã chết đi, tuyệt đại đa số thân thể bị cự lực nghiền nát, chỉ có một chút tàn chi mảnh vụn tồn tại, chấm ngoặc kép, huyền hoàng giới còn có thể cứu giúp một chút, cái này trì ám tinh hải thì là triệt để không cứu nổi. Đương nhiên, là lấy thiên y lấy bổ thiên lục lúc ánh mắt đến xem. Hết chương.